Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 198, chị dâu khỏe. Góc truyện audio.com, Lục nãi nãi liên tiếp được hai cháu trai, chỉ muốn cháu gái, kết quả lão Tam ra đời nhưng vẫn là cháu trai. Bởi vì tên gọi Lục Hạo Đường, ban đầu liền kêu hắn Đường Đường. Sau đó đứa nhỏ này càng ngày càng khả ái, dáng dấp mi thanh mục tú khôn khéo làm người hài lòng, xinh đẹp cùng như một cô gái tự đắc. Lục nãi nãi một thời nổi dậy, Đường Đường, Đường Đường, kêu kêu biến thành Đường Đường. Cho hắn lấy một tên tương đối cô bé, kêu Kẹo Nhỏ. Đứa nhỏ này một chút cũng không phụ lòng Lục nãi nãi kỳ vọng, càng dài càng giống như cô gái, càng dài càng đẹp, mỗi lần Lục nãi nãi thấy hắn, ánh mắt kia hãy cùng nhìn cháu gái mà tự đắc. Tên nhỏ Kẹo liền một mực đi đôi với hắn. Tiếp trước, hắn một mực đi theo cái mông phía sau cô kêu chị dâu, sau đó cho đến chết đều còn dặn dò cô nhất định không nên rời khỏi anh cả hắn, nhỏ Kẹo. Quả quả, Cố Vân Tịch cố gắng một lúc lâu mới đem nước mắt đè xuống, nhìn thiếu niên trước mặt sống sờ sờ đẹp, cô thật vô cùng cảm kích trời xanh. Còn sống thật tốt, có thể làm lại thật tốt, Vân Tịch trùng hợp như vậy. Lục Hạo Đình nhìn mọi người một cái cùng Cố Vân Tịch chào hỏi. Hắn mới vừa mới ra ngoài, liền thấy những người này quấn Cố Vân Tịch cho nên mới xa xa liền kêu cô thành tiếng. Cố Vân Tịch cười nói, là thật đúng dịp, vị này là bạn anh sao? Mặc dù đã sớm biết Cố Vân Tịch vẫn hỏi một câu, dẫu sao đời này, bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Tình chỉ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh mâu quang nhu hòa, đều là anh em, Lục Hạo Đường, đứng. Hàng lão Tam, Lục Hạo Đường nhìn Cố Vân Tịch thì tư tư nói, hắc hắc. Chị dâu tốt, Lưu Tinh Trì lập tức nói, khiêm tốn một chút, nga nga, chị khỏe, hắc hắc, bộ dáng kia cùng kiếp trước của Kẹo Nhỏ giống nhau như đúc. Cố Vân Tịch trên mặt nụ cười rất là nhu hòa, em khỏe. Lưu Tinh Trì nói, bây giờ phải đi về sao, nếu là trở về, vừa vặn ngồi xe tôi trở về. Cố Vân Tịch cười một tiếng, trở về vậy thì đi đi. Đang muốn rời đi cô dừng chân một cái, xoay đầu lại nhìn về phía An Vân Tuyết cùng Tần Hiên, khóe miệng vi câu tôi không cần An gia bảo vệ các người tỉnh lại đi. Cô xem Lưu Tinh Trì một cái trên mặt hơi có chút đắc ý, Lưu Tinh Trì nhíu mày. Cố Vân Tịch cùng Tần Mạc lên tiếng chào hỏi, liền cùng Lưu Tinh Trì rời đi. Cho đến bóng người Lưu Tinh Trì biến mất ở cửa, Diêu Mộng Kỳ cùng An Vân Tuyết. Tầm mắt mới thu hồi tới. Các cô cũng nhận ra mới vừa rồi người kia chính là yến hội ngày đó tới đón Cố Vân Tịch là quân nhân trẻ tuổi. Lúc đó là ban đêm, ánh sáng không tốt, không biết hắn cấp bậc là cái gì, hôm nay thấy nhìn khí thế kia, liền biết không phải là người bình thường. Bên ngoài mặc áo choàng dài, các cô như cũ không thấy cấp bậc nhưng ngực nhiều như huy chương ẩn như hiện, các cô nhưng thấy được. Cố Vân Tịch nói câu kia sau cùng ý đã rất rõ ràng. An Vân Tuyết sắc mặt rất là khó coi, giá Cố Vân Tịch tìm được phía sau đài cho nên không chuẩn bị đi An Nghệ sao? Cái này làm sao có thể? An Vân Tuyết mặt đầy lo lắng nhìn về phía Tần Hiên, anh Tần Hiên mới vừa rồi người kia là ai à, hắn làm sao cùng chị thân cận như vậy? Bên cạnh người kia còn gọi chị dâu, Diêu Mộng Kỳ cũng thật là tò mò Tiểu Mạc em biết mới. Vừa rồi người nọ không? Tần Mạc lắc đầu, Diêu Mộng Kỳ không có được đáp án xác thực có chút mất hứng. Mới vừa rồi bên cạnh người kia kêu Vân Tịch là chị dâu, xem ra hắn là bạn trai Vân Tịch. Vân Tịch thế nào lại gặp người như vậy? Diêu Mộng Kỳ ở nơi đó lẩm bẩm Tần Mạc lại không có tâm tư nghe cô nói nhảm, hắn bây giờ vội vã trở về để cho ông ngoại uống thuốc. Tần Mạc đi cùng Diêu Mộng Kỳ như cũ đứng ở nơi đó. Hai người cũng hiểu lầm, Lục Hạo Đường kêu Cố Vân Tịch chị dâu, Lưu Tinh Trì tiếp theo chính là một câu khiêm tốn một chút. Bộ dáng kia để cho các cô cũng lầm tưởng, Lưu Tinh Trì đang đeo đuổi Cố Vân Tịch. Trở về trên đường, Cố Vân Tịch ngồi ở trên xe Lưu Tinh Trì, Lục Hạo Đường vẫn nhìn Cố Vân Tịch cười ngây ngô. Cố Vân Tịch có chút buồn cười nói, em cười cái gì? A, hắc hắc hắc, em cười bà nội thật có ánh mắt a còn nữa, đại ca thật là thấy quá xa lại tìm chị làm bạn gái. Hắc hắc, chị dâu, em nói cho chị a, bà nội bây giờ có thể fan mini cái đó Hạ Mộng Phồn Hoa, bà đặc biệt thích chị, cả ngày đều ở suy nghĩ để cho đại ca đem chị quải về nhà đó. Đại ca còn gạt không để cho nhà biết, bà nội nếu biết các ngươi đã ở cùng một chỗ phải vui vẻ đến điên rồi. Thấy đứa nhỏ này sống sờ sờ, vẫn có tinh thần có lực nội tâm Cố Vân Tịch một mảnh mềm mại. Anh cả em cảm thấy chị còn đang đi học sợ ảnh hưởng chị, chờ chị tốt nghiệp trung học hẳn sẽ đi đế đô. Lục Hạo Đường cười nói, được, đại ca người này nhất có chú ý, hắn muốn như thế nào thì như thế đó, dù sao bà nội tuyệt sẽ không phản đối chỉ cần đại ca thích bà nội. Như thế nào đều tốt, Các người bây giờ còn trẻ, nhất là chị dâu tuổi tác còn nhỏ như vậy, ở bên ngoài cùng đại ca hưởng thụ nhiều chút thế giới hai người cũng tốt, nói về đại ca người kia, là làm sao theo đuổi chị. Chị dâu, đại ca người thật sẽ nói yêu đương sao? Em thật là không cách nào tưởng tượng a, Lục Hạo Đường nghẹo đầu, mặt đầy tò mò. Đại ca ở nhà nhiều nghiêm túc a, ở bộ đội nhiều nghiêm túc a, cả ngày sụ mặt lạnh như băng, cuộc sống tự hạn chế giống ma quỷ, cảm giác chính là một phi nhân loại. Thứ người như vậy cũng sẽ nói yêu thương, thỉnh thoảng giọt vị thần, cô nương nào có thể chịu được hắn, một chút lãng mạn cũng không biết. Cố Vân Tịch cười, chị bây giờ nghỉ ở bộ đội, em tới đây có chuyện gì không? Có không có thời gian tới ở một thời gian ngắn, em tò mò thì tự mình nhìn. Thì biết, được a, Lục Hạo Đường lập tức đem đầu gật giống như con gà con mổ thóc, hắn lần này nhưng là phải ở Giang Châu đợi một thời gian ngắn, có thể ở đến nhà đại ca, đương nhiên được a, em lần này tới anh cả em biết không? Cố Vân Tịch hỏi, Lục Hạo Đường lắc đầu, không biết, vừa vặn cho hắn một ngạc nhiên mừng rỡ, hắc hắc. Cách chương,